Chiến thần Sở Bắc, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 258. Dù bố không biết trong 5 năm qua đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn thân phận của Sở Bắc không hề đơn giản đâu. Nhưng Lưu Tông Tín không nói cho Lưu Phong biết Sở Bắc có thể khiến tập đoàn Bắc Dã nhắm vào tập đoàn nhà họ. Khả năng của Sở Bắc khủng khiếp hơn họ nghĩ nhiều. Thậm chí, ông ta còn vô thức thay đổi cách gọi với anh. Bố, thế giờ mình phải làm sao? Hay đi xin lỗi Lạc Vinh Quang? Đầu óc con có vấn đề à? Lưu Phong vừa nói dứt câu, Lưu Tông Tín đã lườm hắn. Hình như cậu Sở với Lạc Vinh Quang không hợp nhau. Giờ chúng ta đi xin lỗi Lạc Vinh Quang chẳng phải càng chọc giận Sở Bắc sao? Nghĩ đến đây, Lưu Tông Tín đảo mắt. Có biết cậu Sở đang ở đâu không? Lưu Phong gật đầu. Có ạ, anh Sở vừa đến Tụ Hiền Lâu. Tối nay, thủ lĩnh của Long Hổ Mon sẽ tiếp đón anh Dương ở đó. Không ít nhân vật lớn ở Tân Hải cũng được mời. Chắc sẽ náo nhiệt lắm đấy ạ. Nghe thấy thế, Lưu Tông Tín lập tức trầm mặc. Ông ta nhíu chặt hàng lông mày lại rồi ngẩn ngơ. Cậu Dương, Long Hổ Môn, toàn những nhân vật và thế lực có máu mặt ở Tân Thành cả. Hơn nữa, buổi đấu thầu đã tới gần. Chắc chắn Long Hổ Môn mời cậu Dương là có chủ đích cả. Nhưng chắn hẳn Sở Bắc đến đó không để góp vui. Lưu Tông Tín chợt có một dự cảm. Có lẽ Tân Hải sắp có biến lớn rồi. Thay đồ đi rồi ra ngoài với bố. Lưu Tông Tín suy nghĩ rồi ra một quyết định. Lưu Phong mù mờ. Đi đâu ạ? Lưu Tông Tín ngẩng đầu lên. Ánh mắt lóe sáng. Đến Tụ Hiền Lâu chứ đâu. Buổi tiệc vui như thế thì sao thiếu nhà chúng ta được? Nơi tụ hội của các anh tài. Đó là ý nghĩa trong tên gọi của Tụ Hiền Lâu. Tên này do Long Hổ Môn chọn. Thật khó tưởng tượng một thế lực xưng bá trong thế giới ngầm ở Tân Hải lại chỉ mới ra đời được 5 năm. Nhưng hiện giờ, họ đã xếp ngang hàng với các gia tộc hàng đầu ở đây rồi. Mà Tụ Hiền Lâu là một trong các cứ điểm của Long Hổ Môn. Thưa cậu, đến nơi rồi ạ. Gió đêm mát mẻ, đèn đuốc sáng choang, cách trương.